Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 369, hám lợi đen lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lạc Bạch cau mày. Cô có thể đừng ghê tởm với tôi như vậy được không? Tôi còn không nhận Tần Du Trí. Ngô Thanh Chi thì tính là mẹ kế gì chứ? Ồ, tôi xin lỗi. Hứa Liên Kiều xin lỗi một cách nhân hậu hiếm có. Anh tiếp tục đi. À, không. Vợ của Tần Du Trí. Tên là Ngô Thanh Chi sao? Cố Lạc Bạch gật đầu. Đúng. Hứa Liên Kiều nói. Hai người họ một trí. Một chi. Họ rất có duyên. Ừ, Cố Lạc Bạch cười khẩy. Một bên lạnh lùng. Một bên tàn nhẫn. Bọn họ quả thực là một đôi trời sinh. Tàn nhẫn. Hứa Liên Kiều chớp mắt. Ngô Thanh Chi muốn thanh trừ anh sao? Ừ, Cố Lạc Bạch thản nhiên đáp lại và nhấp một ngụm rượu. Không lâu sau khi nhà họ Tần tìm thấy tôi, bà ta đã ra tay và mua chuộc một tài xế để giết tôi. Nhưng không thành công, bà ta đưa con gái lớn của mình vào tù và gánh tội thay bà ta. Hứa Liên Kiều bật cười. Năm em gái của anh đã trở thành bốn nhỉ. Cố Lạc Bạch, cô muốn tôi mắc ói phải không? Tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi. Hứa Liên Kiều cười ha ha ha. Nhà họ Tần muốn vớt một cháu trai. Nhưng không được gì. Lại còn đưa một cháu gái vào tù. Thật là thú vị. Năm em gái của anh. Tôi còn chưa gặp. Thế mà đã trở thành bốn rồi. Vui nhỉ. Cố Lạc Bạch. Em gái cùng cha khác mẹ của anh ta có liên quan gì đến bác sĩ Hứa chứ? Cô ấy có gặp hay không thì quan trọng gì? Quả nhiên. Những kẻ say xỉn, dù là đàn ông hay đàn bà, đều là những kẻ vô lý. Anh ta lại dỗ dành cô ấy và nói. Muộn rồi, cô thật sự nên đi ngủ đi. Gần sáng rồi, nhưng tôi vẫn chưa buồn ngủ. Tôi nghe chưa đủ, tôi còn muốn nghe nữa. Hứa Liên Kiều nằm trên bàn bất động. Vì sao ông nội anh phải tìm anh trở về? Ông ta có năm cháu gái mà. Bảo Tần Du Trí tuyển rể. Không phải là được rồi sao? Phải nói bao nhiêu lần cô mới nhớ đây? Cố Lạc Bạch nhíu mày nói. Tôi không có ông nội. Nhà họ Tần cũng không liên quan gì đến tôi. Được, được rồi. Hứa Liên Kiều thỏa hiệp nói. Ông cụ Tần, ta nói ông cụ Tần được chưa? Ông cụ Tần có 5 cô cháu gái. Cứ để Tần Du Trí tuyển một đứa con rể đến ở rể là được rồi. Một người không đủ thì 2-3 người. Dù sao cũng có nhiều cháu gái mà. Suy nghĩ của ông ta rất truyền thống. Cảm thấy ở rể thì cũng là tiệt tự trá hình. Điều này rất đáng xấu hổ. Ông ta thích cháu chắt của chính mình hơn là cháu chắt của một con rể ở rể. Cố Lạc Bạch nói. Hơn nữa, cháu gái của ông ta hoặc là tầm thường hoặc là kiêu ngạo. Không ai trong số họ xuất sắc cả. Không ai có thể vừa mắt của ông ta. Chấm. Nếu ông ta là người truyền thống như anh nói, không phải càng xem thường anh hơn sao? Hứa Liên Kiều nói, con ngoài giá thú không phải bị coi thường hơn con ở rể sao? Từ nhỏ đã là tội đồ. Chỉ nghe hai chữ, con riêng, thôi cũng đủ khiến người ta khinh thường rồi. Cố Lạc Bạch, cô biết nói chuyện thật đấy. Cô cũng nên chú ý đến cảm xúc của tôi chứ. Tôi cảm thấy bình thường mà. Hứa Liên Kiều vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Cười nói. Tôi thấy anh rất mạnh mẽ. Tiếp tục phát huy nhé. Cố Lạc Bạch. Liệu anh ta có thể đánh ngất cô ấy rồi đưa cô ấy trở về không? Anh lại đổi chủ đề rồi. Hứa Liên Kiều than thở. Tôi hỏi anh một đường. Anh trả lời một nẻo. Cố Lạc Bạch. Anh ta thở dài cam chịu. Trước đó, ông ta thật sự coi thường đứa con riêng như tôi. Cảm thấy sự tồn tại của đứa con ngoài giá thú như tôi là vết nhơ của nhà họ Tần. Không cho phép Tần Du Trí tìm tôi. Nhưng sau này, Ngô Thanh Chi cứ sinh thêm con gái. Không sinh được con trai. Ông ta mất kiên nhẫn. Cho đến khi Ngô Thanh Chi bước vào thời kỳ mãn kinh và không thể có con. Ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Mới nghĩ đến tôi. Ông bà ngoại tôi đều là giáo sư đại học. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình khoa bảng. Tuy không giàu có, quyền quý nhưng xuất thân trong sạch. Năm đó mẹ mang thai tôi là do bị Tần Du Trí lừa đưa giấy kết hôn giả. Không phải cố ý, có lẽ là vì hai lý do này. Cộng với, hiện tại tôi đang phát triển không tệ lắm. cậu chủ A Bạch quá khiêm tốn rồi. Hứa Liên Kiều nhìn anh ta cười nói. Không tệ lắm sao, cậu hai của tập đoàn Cố Thị. Dưới một người, trên vạn người, đến cả Cố Thái Tử gia cũng cưng chiều. Vậy là lại diễn tả bằng mấy chữ không tệ lắm sao? Rõ ràng là tuổi trẻ đầy triển vọng, kim quang lấp lánh mà. Cô ấy dừng lại và nói thêm. Còn đẹp trai nữa, liếc mắt thôi cũng khiến người ta vui vẻ. Cháu trai như vậy, tôi cũng thích. Cố Lạc Bạch, sao anh không nói gì? Hứa Liên Kiều thúc giục. Nói tiếp đi, tôi nghe chưa đủ. Cố Lạc Bạch, anh ta bất lực lắc đầu nói tiếp. Sau khi biết được tôi là con trai của Tần Du Chí, ông cụ Tần rất vui mừng. Ông ta tìm gặp tôi và nói với tôi rằng khi Tần Du Chí và mẹ tôi nhận giấy đăng ký kết hôn, thì bị người mà Tần Du Chí ủy thác lừa dối. Tần Du Chí muốn làm giấy đăng ký kết hôn thật, nhưng người đó rõ ràng là không thể làm được. Nhưng vì tiền nên người đó đã làm giấy giả để lừa Tần Du Chí. Tần Du Chí cũng không biết đó là giấy giả. Vì vậy cuộc hôn nhân giữa Tần Du Chí và mẹ tôi là hôn nhân thật. Mẹ tôi là vợ cả của Tần Du Chí. Tôi không phải là con ngoài giá thú. Là một đứa trẻ hợp pháp chính đáng. Hứa Liên Kiều mở to mắt. Vậy cũng được hả? Cố Lạc Bạch cười ha hả. Người ta có hai mặt. Thích gì thì nói nấy. Tự do ngôn luận. Thích thì tự dối mình thôi. Sao không được chứ? Hứa Liên Kiều nghĩ đến ông cụ Cố. Ông nội Cố cũng nói dối trắng trợn. Tiểu sơ tiểu thứ rõ ràng là con ngoài giá thú. Nhưng ngay sau khi ông cụ Cố giải thích, tiểu sơ tiểu thứ đã trở thành con hợp pháp. Nhưng chuyện nhà họ Cố không can thiệp vào lợi ích của người khác. Cố Thời Mộ không có vợ cũng không có bạn gái. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có Đường Dạ Khê là bạn đời trên danh nghĩa. Vì vậy, cho dù ông cụ Cố có nói gì, cũng sẽ không xâm phạm lợi ích của người khác. Nhưng hoàn cảnh của nhà họ Tần lại khác. Tần Du Chí có vợ và 5 con gái. Liệu vợ của Tần Du Chí có sẵn lòng không? Cô ấy đặt câu hỏi. Cố Lạc Bạch nói, làm sao bà ta có thể bằng lòng được? Tất nhiên là Ngô Thanh Chi không muốn. Bà ta đã gây sự với ông cụ Tần. Còn muốn giết tôi, chỉ tiếc là đã thất bại. Bà ta lại đổ hết lỗi lên đầu con gái lớn. Vì thế con gái lớn mới vào tù. Cách chương.